Chương 206, so đấu. Thấy Tần Yêu Nhiêu dương mắt lạnh lẽo hắn, Diệp Vũ mở miệng nói ra, ngươi đừng như vậy nhìn ta chằm chằm a, ngươi liền điểm ấy trình độ, cũng không cảm thấy ngại thu một vấn đề 10 cây linh dược, không phải gian thương là cái gì? Tần Yêu Nhiêu gương mặt xinh đẹp khí màu đỏ bừng, căm tức nhìn Diệp Vũ, chính mình những năm này đều cẩn trọng, tự nhận có lý luận một khối tuyệt đối vượt qua Âm Dương Học Viện bất kỳ một cái nào người tu hành, vừa vặn rất tốt giống từ nàng xuất sinh bắt đầu, vẫn khó mà đạt được người khác tán thành. Liền như là hiện tại, nàng mặc dù là toàn bộ Âm Dương Học Viện nhân khí cao nhất lão sư, bất quá bởi vì cái gì chính nàng nội tâm rất rõ ràng, đối với cái này hết lần này tới lần khác rất bất đắc dĩ, nếu như là thiếu nữ thời kỳ, nàng sẽ còn đối với chuyện như vậy đắc chí, bằng không năm đó cũng sẽ không cùng Giao Trì Tiên Hậu tranh đoạt đứng đầu bảng, nhưng bây giờ, nàng càng muốn chính mình phương diện khác đạt được tán thành, dạng này mới có cơ hội trở thành Âm Dương Học Viện cao tầng, nghĩ đến nàng đã là Giao Trì Thánh Địa Tiên Hậu, mà chính mình vẫn như cũ tầm thường không nghe thấy, ngay cả Âm Dương Học Viện hạch tâm cũng còn không thành tựu, Tần Yêu Nhiêu đã cảm thấy chính mình bại rất triệt để, khẳng định rất nhiều người đều tại giễu cợt chính mình năm đó tự đại đi, muốn cùng Giao Trì Tiên Hậu tranh đoạt tuyệt sắc bản thủ, cũng chính bởi vì vậy, nàng càng nghĩ đến hơn đến người khác tán thành, có thể tự mình làm đây hết thảy cố gắng, bây giờ đối phương một câu liệt sư liền phủ nhận, đây là người thứ nhất dám đảm đương năm chỉ trích nàng, Tần Yêu Nhiêu cứ việc nổi giận, nhưng vẫn là áp chế nộ khí. Nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, ta như thế nào là liệt sư rồi, cảm thấy ngươi tri thức độ chưa đủ. Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nói rất chân thành, thế nhưng là ngươi vẫn còn thu người khác 10 cây linh thảo, ai, 10 cây a, đây chính là một món đại tài phú a, ta tri thức độ không đủ. Tần Yêu Nhiêu chỉ mình chóp mũi, đẹp đẽ cái mũi rất mỹ lệ, gương mặt xinh đẹp như vẽ, hoàn mỹ không một tì vết, nhưng lúc này khí đang phát run, Diệp Vũ có thể rõ ràng cảm giác được đối phương tại kiềm chế lửa giận. Ừm, Diệp Vũ rất nghiêm túc gật gật đầu. Nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nói ra, dù sao ta nghe tiết khóa này, không muốn nghe tiếp nữa, ai, trên đời này người mua danh chuột tiếng nhiều như vậy, Diệp Vũ nói xong, thở dài một cái, quay người liền hướng về bên ngoài đi đến, một mặt thất vọng bộ dáng, Diệp Vũ trực tiếp đi ra ngoài, nhìn xem đại môn đang ở trước mắt, trong lòng mừng thầm không thôi, nghĩ thầm trấn trụ nàng mau chóng rời đi nơi này mới là chính đạo, chính mình có thế không nguyện ý bị nàng dây dưa kéo lại, mỹ nhân nhi đồng dạng phiền phức nhiều, Diệp Vũ vừa mắng nàng. Còn không biết nàng muốn làm sao bóc chết chính mình đâu, chỉ là đáng tiếc a, hai chân kia thon dài mà mỹ lệ, không thể nhìn tiếp nữa. Diệp Vũ mắt thấy muốn đi ra phòng học, lại nghe được một tiếng gầm thét, dừng lại, một câu nói kia để Diệp Vũ trong lòng kêu khổ, nghĩ thầm dạng này đều không có trấn trụ nàng, vậy hôm nay phiền toái. Tần Yêu Nhiêu lần nữa đi đến Diệp Vũ phía trước, sáng trực nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, hôm nay, ngươi không cho ta một cái công đạo, vọng tưởng từ nơi này đi ra ngoài, thân là lão sư, khác tư cách không có. Nhưng là đánh gãy một cái nói năng lỗ mãng gia hỏa tứ chi hay là không có vấn đề. Tần Yêu Nhiêu đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, ai cũng nghe ra được nàng ẩn chứa nộ khí. Rất nhiều người đều đồng tình nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm hắn hôm nay đoán chừng phải nằm đi ra. Những năm này Tần Yêu Nhiêu thu thập học viên cũng không phải một hai cái. Bao nhiêu người tự nhận bất phàm, thèm nhỏ dãi nàng gợi cảm xinh đẹp mà theo đuổi. Nhưng là những người này, phần lớn đều rất thê thảm. Diệp Vũ còn không phải truy cầu Tần Yêu Nhiêu, là mắng nàng, kết quả này, chật chật. Rất nhiều người đều không dám nghĩ, cứ việc ngươi là Âm Dương Học Viện lão sư, động lòng người sinh ở thế có việc nên làm có việc không nên làm, đi chính là đi, không được là không được. Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nói ra, nghèo hèn không thể dời, uy vũ không khuất phục, ta sẽ không bởi vì thân phận địa vị của ngươi liền cải biến ta sơ tâm. Tần Yêu Nhiêu nghe được câu này, cả người đều muốn tức nổ tung, bộ ngực đầy đặn đều khí chập trùng không ngừng, cái này dẫn tới không ít học viên đều len lén nhìn chăm chú. Ta không được, Tần Yêu Nhiêu đối với Diệp Vũ cả giận nói. Ta không được chẳng lẽ ngươi là được sao? Diệp Vũ gật đầu nói, mặc dù chỉ là hiểu một chút tu hành gia lông, cảm nhận được phải cùng ngươi cũng không cùng nhau trên dưới mới đúng. Một câu nói kia để Tần Yêu Nhiêu cười nhạo xem thường, liền ngươi, cũng muốn cùng ta so. Diệp Vũ rất nghiêm túc gật đầu nói, có vấn đề gì không? Rất nhiều mặt người tướng mạo dòm, đều cổ quái nhìn xem Diệp Vũ. Tất cả mọi người ở đây đều là bởi vì Tần Yêu Nhiêu mỹ mạo mà đến, thế nhưng là mọi người đều biết Tần Yêu Nhiêu là có trình độ, mà lại Tần Yêu Nhiêu thực lực đồng dạng cường đại. Bởi vì năm đó nàng đồng dạng là địa bản bên trong một thành viên, hiện tại Diệp Vũ lại còn nói cùng Tần Yêu Nhiêu không sai biệt lắm, đây không phải chính mình tự tìm phiền phức sao? Tần Yêu Nhiêu có thể chịu khiêu khích như vậy, quả nhiên nghe được Tần Yêu Nhiêu nói ra, tốt tốt tốt, ta thích tự tin như vậy học viên, ngươi không phải ghét bỏ ta 10 cây dược thảo một vấn đề quý sao? Ta ra đề mục, ngươi nếu không biết cho ta 10 cây, ngươi ra đề mục, ta nếu không biết cho ngươi 100 gốc, phách lối như vậy. Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu, Tần Yêu Nhiêu nhìn chằm chằm Diệp Vũ. Nàng chính là tự tin như vậy, nàng càng nghĩ tới hơn là mượn cơ hội này chứng minh chính mình, nói cho tất cả mọi người chính mình không chỉ là có mỹ mạo, đồng dạng cũng là có năng lực, tu hành lý luận tri thức, nàng tự nhiên không ai so ra mà vượt. Thành giao, Diệp Vũ nhìn xem Tần Yêu Nhiêu nói ra, vậy ngươi hỏi trước đi, âm dương thể có cái gì đặc điểm? Tần Yêu Nhiêu hỏi Diệp Vũ, Diệp Vũ không nói gì, trực tiếp lấy ra 10 cây linh thảo cho đối phương. Tần Yêu Nhiêu khinh bỉ nhìn thoáng qua Diệp Vũ, vấn đề như vậy đơn giản nhất, hắn thế mà cũng không biết. Diệp Vũ không chút nào không quan tâm đối phương xem thường, hỏi, người tu hành nếu như dựa vào tài nguyên, liên tục không ngừng đem thực lực chồng lên đi, có thể hay không tạo thành căn cơ vấn đề, cái này muốn nhìn tài nguyên gì, nếu như là một chút đặc thù bảo vật, đại thế các loại, đương nhiên sẽ không có căn cơ vấn đề, tỷ như ngươi nếu có thể tại âm dương học viện thế trung tâm rèn luyện, sẽ chỉ làm ngươi căn cơ càng thâm hậu, nhưng là nếu như là bình thường tài nguyên, mượn tài nguyên thời điểm không biết tiết chế, không biết rèn luyện cùng ngoan cố mà nói, cái này như là đốt cháy giai đoạn, tự nhiên có căn cơ vấn đề, cái này như là một chút đại thụ, có chút cây cối dày đặc nặng nề, có chút cây lại là rỗng ruột, hai cái cây dài đến một dạng lớn, thời gian hao phí người sau so với người trước ít hơn nhiều, người trước là từ từ tích lũy, rèn luyện, tiếp nhận mùa đông lạnh mùa hè nóng đông đảo lần không ngừng rèn luyện mà ngưng thực, mà cái sau, khả năng liền mấy lần liền hoàn thành, người tu hành cũng là như thế, người chỉ lo tăng lên cảnh giới, chỉ lo mượn dùng tài nguyên, như vậy rèn luyện cùng nhìn chăm chú liền đến ít, liền không có dày đặc nặng nề cảm giác, căn cơ xảy ra vấn đề rất bình thường. Diệp Vũ nghe được Tần Yêu Nhiêu trả lời, nội tâm của hắn thở dài một cái, quả nhiên là như vậy a, chính mình không hiểu tu hành, quả nhiên dễ dàng đi vào lạc lối. Tần Yêu Nhiêu tinh tế là Diệp Vũ sau khi trả lời, lại hỏi Diệp Vũ, âm dương học viện âm dương chi đạo, coi trọng chính là cái gì? Rất nhiều người nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thầm Tần Yêu Nhiêu hỏi vấn đề thật sự là không khó, những vấn đề này rất nhiều người đều có thể đáp, bất quá, đám người lại nhìn thấy Diệp Vũ lần nữa đưa ra 10 cây linh thảo, hắn thế mà ngay cả vấn đề này cũng không biết. Rất nhiều nhân thần tình cổ quái, nghĩ thầm Diệp Vũ xong, cái gì cũng không biết, Tần Yêu Nhiêu tuyệt đối sẽ giết chết hắn, Tần Yêu Nhiêu có thể chịu dạng này nổi giận. 123 truyện.com